Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 180. Trạng huống dị thường, Boss rốt cục bỏ xuống, màu xanh lam bảo dương thuận lợi tuôn ra. Cùng lúc đó, 7 cái màu đen chùm sáng theo hắc vụ bên trong liên tiếp bay ra, phân tán bay về phía cồn cát bên trong các vị đồng đội. Cùng dây thừng lưới phía trên Lý Minh trong thân thể, mỗi người kinh nghiệm cột trên diện rộng tăng lên, liền Lý Minh điểm kinh nghiệm cũng thoáng cái cuồng hướng 40% hai bên. Bất quá trong đội ngũ thành viên đều là vừa thăng cấp không lâu, cũng không ai trực tiếp thăng cấp, bất quá bọn hắn khoảng cách cấp tiếp theo điểm kinh nghiệm tất cả đều còn thừa không nhiều. Đinh một tiếng, hệ thống tin tức nhảy ra, biểu thị mỗi người nhiệm vụ chính tuyến đạo cụ đều thuận lợi cầm tới một kiện. Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ đã đạt tới 1/3 tiêu chuẩn. Thế nhưng là để Lý Minh cảm thấy rất là kỳ lạ là dây thừng lưới phía dưới hắc sắc quang mang không ngừng lập lòe. Theo đại biểu nhiệm vụ đạo cụ, 7 đoàn quả cầu ánh sáng màu đen bay về phía các nơi. Nhiệm vụ nhắc nhở xuất hiện trong nháy mắt, lại có một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen nhanh chóng bay ra. Hắc quang bên trong một cái điên cuồng nhúc nhích phiên bản thu nhỏ thôn thi địa long, phạch một cái bay vào trong miệng hắn, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lúc này thời điểm hắc quang tiêu tán, dây thừng lưới trên mặt đất, boss to lớn thi thể cùng màu xanh lam bảo dương rốt cục rõ ràng hiện ra. Các đội hữu hưng phấn hoan hô theo cồn cát bên trong từng cái chạy ra. Lý Minh cũng thở dài một hơi theo dây thừng lưới phía trên đứng người lên, lung la lung lay hướng về một bên dây thừng đi đến, chuẩn bị trở về mặt đất. Vừa mới sau cùng một màn, một cái màu đen chùm sáng bao khỏa màu đen côn trùng, vì sao lại tiến vào trong miệng mình? Xuất hiện loại này tình huống dị thường về sau, hệ thống thế mà liền bất kỳ tin tức gì nhắc nhở đều không có. Đây là ý gì a? Lý Minh nghĩ không ra cái nguyên cớ, cũng liền vẫy vẫy đầu, trước đem chuyện này để ở một bên. Boss rốt cục bị bỏ xuống, nhiệm vụ đạo cụ cũng cầm tới, hơn nữa còn tuôn ra một cái màu xanh lam bảo dương. Cái này là linh giới quan phương thiết lập, các người chơi giết chết tiểu quái chỉ là tùy cơ tuôn ra các loại chiến lợi phẩm. Chỉ có làm giết chết cấp độ boss quái vật về sau, mới có thể xuất hiện các loại phẩm chất bảo dương. Bảo dương xuất hiện về sau, phân phối phương thức chỉ có thể vì tự do nhặt, từ các người chơi mỗi lần lấy đi một kiện đạo cụ, thẳng đến bảo dương biến mất mới thôi. Dị thú cấp boss sau khi chết, khen thưởng cũng là màu xanh lam phẩm chất bảo dương, xanh biếc bảo dương, màu xanh lam bảo dương, màu đen bảo dương, màu tím bảo dương, kim sắc bảo dương, thậm chí là tối cao phẩm chất 7 màu bảo dương. Mỗi người đều có chiến lợi phẩm số lượng cùng phẩm chất phân chia. Màu xanh lam bảo dương mở ra về sau, các người chơi có thể từ bên trong tùy cơ cầm tới 5 kiện chiến lợi phẩm, theo các chức nghiệp vũ khí trang bị cùng đồ trang sức loại hình, đến các chức nghiệp sách kỹ năng cùng chế tạo đồ phổ, thậm chí là thần bí phụ trợ trang bị đạo cụ, bên trong đều có thể bằng vận khí cầm tới. Màu xanh lam bảo dương chỉ có thể lấy ra 5 kiện đạo cụ phẩm chất theo thanh đồng đến mặc ngân. Thanh đồng phẩm chất xuất hiện tỷ lệ 100%, lam tinh phẩm chất xuất hiện tỷ lệ 90%, mặc ngân phẩm chất xuất hiện tỷ lệ 10%. Đến mức các người chơi có thể cầm tới cái gì loại hình cùng phẩm chất chiến lợi phẩm, hết thảy tất cả đều là thiên ý. Các đội hữu nhanh chóng cồn cát bên ngoài, trước trợ giúp Lý Minh theo cồn cát phía trên trở về mặt đất. Một đám người cái này mới đi đến boss bỏ xuống địa phương. Đần tiểu chư cùng tịch mịch như yên cơ hồ trước tiên thay đổi thu thập tiểu đao. Hai người đồng thời vọt tới to lớn thôn thi địa long thi thể một bên. ngồi xổm ở nơi đó bắt đầu công việc lu bù lên. Hai người này, đối thi thể đều cảm thấy hứng thú như vậy. Thiên Nhai Phiêu Phiêu im lặng nói ra, Yên mỹ nữ là đầu bếp nghề nghiệp, nàng đi thu thập nguyên liệu nấu ăn cũng liền thôi. Nhị sư huynh hắn cũng là đầu bếp. Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi, từ khi các đội hữu lẫn nhau quen thuộc về sau, liền đem Nhân Thiện bị Chư khi trực tiếp gọi là Chư Chư. Mới Đần Tiểu Chư thì bị gọi là nhị sư huynh, dùng để khác nhau hai cái heo tại trong đội ngũ danh hiệu. Miễn cho về sau thường xuyên hội gọi sai người, ta là may vá sư, hái ít ra thuộc tài liệu có thể chế tạo giáp ra cùng bao khỏa đâu. Cái này boss sắc ngoài đều là thượng hạng tài liệu, chờ ta thu thập hết nhìn xem có bao nhiêu, giúp mỗi người các ngươi làm một cái mới bao khỏa. Đần Tiểu Chư vừa cười vừa nói, có phải là thật hay không? Ta đang cảm giác hiện tại bao khỏa dung lượng quá nhỏ. Phạm Hoa hưng phấn hỏi, trước đừng có gấp, ta không biết có thể hái được bao nhiêu tài liệu đây. Đần Tiểu Chư chính đang vùi đầu thu thập lấy, cả mấy cái đổi bao khỏa hy vọng, thì toàn bộ ký thác ở trên thân thể ngươi. Cần tài liệu gì không đủ tiền lời nói, tùy tiện chào hỏi. Thiên Nhai Phiêu Phiêu vừa cười vừa nói, hai người thu thập tài liệu, người khác liền đứng tại màu xanh lam bảo dương một bên. Bọn người đủ lại đến đánh mở bảo dương. Phạm Hoa nháy mắt cho Lý Minh, sau đó sờ sờ cổ mình, ra hiệu Lý Minh hiện tại có thể thay đổi hạnh vận thảo hoàn. Từ lần trước đạt được Phạm Hoa nhắc nhở, Lý Minh cùng đội ngũ cùng một chỗ luyện cấp lúc, thì tự giác gỡ xuống thảo hoàn, miễn cho lộ ra chân ngựa tới. Dù sao tổ đội luyện cấp tỷ lệ rơi đồ cũng liền như thế. Đánh ra đến đạo cụ gần như không đáng tiền, mang không mang hạnh vận thảo hoàn ảnh hưởng không lớn. Trừ phi là hắn một mình luyện cấp lúc, hắn mới có thể mang theo thảo hoàn cày tiền. Hiện tại muốn mở ra bảo dương, Lý Minh đương nhiên minh bạch Phạm Hoa ý tứ. Đây là dự định để hắn đến đánh mở bảo dương đây. Lặng lẽ thay đổi thảo hoàn, Lý Minh đứng tại bảo dương trước chờ đợi, còn tại thu thập hai vị đồng đội. Boss thi thể nếu như đặt ở chỗ đó không có người quản, 5 phút đồng hồ liền sẽ bị hệ thống đổi mới biến mất. Nhưng là nếu có người thu thập hoặc là xê dịch thi thể lời nói, thì tương đương với tiến vào đồ vật bảo hộ thời gian. Trừ 5 phút đồng hồ quyền sở hữu bảo hộ, còn có 5 phút đồng hồ thu thập thời gian. Cho nên vì tận khả năng đem tài liệu toàn bộ thu thập hoàn tất, hai người tiến lên thu thập lúc liền cố ý đá thi thể hai cước, biểu thị đánh gãy đổi mới thời gian. Dạng này thu thập lên mới có thể có càng dư giả thời gian bảo hộ. 10 phút đồng hồ thời gian, hai người hưng phấn huy động tiểu đao, xanh biếc cùng vầng sáng xanh lam không ngừng bay vào hai người bao khỏa. Dị thú cấp boss trên thân liền không có phổ thông phẩm chất tài liệu, cơ hồ toàn bộ đều là thanh đồng cùng lam tinh phẩm chất cấp cao tài liệu. Lý Minh cũng tại các đội hữu nhìn soi mói, thân thủ mở ra nắp vali, màu xanh lam huyễn quang nhất thời tại bảo dương bên trong không ngừng lập lòe. Nhưng là hắn cũng không tiếp tục lấy ra đạo cụ, hiện tại bảo dương đã mở ra thì không tồn tại đổi mới thời gian, chí ít nửa giờ bảo hộ thời gian chờ đợi các người chơi nhặt đạo cụ là được. Thẳng đến 10 phút đồng hồ thời gian kết thúc, boss thi thể hóa thành hắc quang biến mất, toàn bộ mặt đất một mảnh sạch sẽ. Hai người lúc này mới đứng dậy, các đội hữu tranh thủ thời gian vây quanh hai người, hỏi thăm lần này tài liệu thu hoạch số lượng. Boss cũng là không giống nhau a. Ta cũng còn không có thu thập xong, rốt cục bị đổi mới rơi. Lần này ta thì thu thập trên 100 phần lam tinh gia thuộc tài liệu. Đần Tiểu Chư thở dài ra một hơi, kích động nói ra, ta cũng làm không ít nguyên liệu nấu ăn, chỉ là đen xì có thể ăn được hay không ta còn không biết. Tịch Mịch Như Yên cười nói, ta chỉ quan tâm chúng ta bao khỏa có thể hay không đổi lớn hơn. Nhân Thiện bị Chư khi nhớ mãi, không quên mới bao khỏa sự tình. Yên tâm đi, đợi lát nữa trở về thành ta thì đi thử xem chế tạo bao khỏa. Đần Tiểu Trư gật đầu nói, mọi người tới, Bảo Dương mặt trong đồ vật còn không có cầm đâu. Tổng cộng là 5 kiện đạo cụ, để Minh ca tiếp tục đi. Phạm Hoa nhắc nhở, mọi người chờ đợi cũng là giờ khắc này. Tranh thủ thời gian súm lại cùng một chỗ, chờ đợi chiến lợi phẩm cuối cùng xuất hiện. Lý Minh trực tiếp cúi người, thân thủ thò vào lam sáng lóng lánh Bảo Dương nội bộ. Vừa mới chờ đợi trong quá trình, Tân Nguyệt Thành đã để hắn may mắn giá trị đã sớm khôi phục mắc trị số. Hiện tại thì nhìn có thể phát huy đến bao lớn trình độ. Dựa theo hắn đối may mắn chỉ số giải, càng là cần vận khí một số đặc thù tràng cảnh, may mắn chỉ số phát huy tác dụng càng thêm thần kỳ. So như bây giờ, cũng là may mắn chỉ số phát huy thời cơ tốt nhất. Vừa đem bàn tay vào đến lam sáng long lánh, nhìn như không có bất kỳ vật gì Bảo Dương bên trong. Trong bàn tay hắn liền tự động thêm ra một kiện đạo cụ. Hình như là một thanh vũ khí cán dài, chiến lợi phẩm vừa đến tay. Lý Minh thì theo cái này kiện đạo cụ trọng lượng, cùng bàn tay xúc cảm giác được. Đây là một cái ngắn chuôi vũ khí, nhất định là một tay loại kim loại vũ khí loại hình. Dạng này vũ khí chỉ có thể là 3 chủng loại hình. Loại thứ nhất loại hình là chiến sĩ đơn thủ kiếm cùng một tay nện. Hoặc là loại thứ hai đạo tặc nghề nghiệp dao găm. Hoặc là cũng là loại thứ ba kiếm khách loại một tay đoàn kiếm. Lý Minh mặc dù không có bao nhiêu mở ra Bảo Dương kinh nghiệm, thế nhưng là Phạm Hoa nói với hắn, mở ra Bảo Dương thời điểm, tay xúc cảm phi thường trọng yếu. Có thể cơ bản phán đoán ra sắp tới tay chiến lợi phẩm có phải là hay không chính mình cần muốn. Đồ, vật, nếu như là không cần đạo cụ, tựa như hắn như bây giờ, chỉ cần không đem đạo cụ xuất ra Bảo Dương, buông tay ra liền có thể tiếp tục cắt thay mới chiến lợi phẩm. Thẳng đến thỏa mãn chính mình cần mới thôi. Dạng này tuy nhiên làm cũng không ảnh hưởng Bảo Dương chiến lợi phẩm khen thưởng số lượng. Nhưng là các người chơi mỗi lần nhặt Bảo Dương bên trong đạo cụ lúc, bọn họ đều chỉ có 5 giây nhặt thời gian, sau đó sẽ bị hệ thống trực tiếp cứng rắn nhét một kiện chiến lợi phẩm, mà lại là không cách nào thay đổi đạo cụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.